Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326. Chính văn chương 326 bảo mệnh tuyệt hảo bản lĩnh. Hắn thực vui vẻ, Mục Vân Giao có thể ở hắn trước mặt bày ra nàng nhất chân thật một mặt. Tuy rằng Mục Vân Giao đều không phải là một cái lãnh tâm lãnh tình người. Chính là trên mặt luôn là treo một bộ nhàn nhạt biểu tình. Cả người đều lộ ra một cổ tử, người sống chớ gần, hơi thở. Ngay từ đầu Mục Vân Giao là một cái ít lời trầm mặc nữ tử. Cả người dường như không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Mà hiện tại Mục Vân Giao trên người nhiều vài phần nhân khí. Ở nàng trên mặt đã xuất hiện càng nhiều biểu tình. Hắn vì nàng biến hóa cùng trưởng thành mà vui vẻ. Ta đi theo Phúc Bá cáo biệt, quá sẽ chúng ta liền rời đi. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca vấn đề. Dừng một chút, dừng lại nện bước, đưa lưng về phía Bách Lý Cảnh Ca nói xong như vậy một câu lúc sau. Liền hoang mang rối loạn mà rời đi. Dù sao cũng là ở Bạch Hổ Viện, phải rời khỏi như thế nào cũng đến cùng Phúc Bá nói một tiếng mới được. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao có chút chạy trối chết bóng dáng. Cong cong môi, theo sau hào tâm tình mà thế nắm thu thập lên. Mục Vân Giao đi ra cửa phòng lúc sau, liền trực tiếp đi tới rồi Phúc Bá chỗ ở. Ở trải qua Bạch Hổ tượng đá thời điểm, Mục Vân Giao dừng lại bước chân, có khác thâm ý mà nhìn mắt kia tượng đá, theo sau mới rời đi. Nàng nhớ rõ lần trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói qua, tượng đá này trung xác thật là có Bạch Hổ thần hồn. Tuy rằng không biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt vì sao nói như vậy, nhưng là Mục Vân Giao biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt tuyệt đối không phải một cái sẽ nói dối người. Lần sau gặp mặt thời điểm, nàng nhất định phải đi tìm Thiên Mặc Lưu Nguyệt hảo hảo hỏi rõ ràng. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng cũng cảm thấy tượng đá này làm như sống giống nhau. Mục Vân Giao hướng Phúc Bá thuyết minh chính mình ý đồ đến lúc sau, liền trực tiếp về tới chính mình chỗ ở. Giờ phút này nắm cũng đã thu thập sạch sẽ, Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói. Dọn dẹp một chút, chúng ta đi thôi, cả người lại khôi phục phía trước như vậy bình tĩnh bộ dáng. Dường như đã hoàn toàn quên mất phía trước Bách Lý Cảnh Ca khiêu khích. Hảo, dứt lời, hai người liền đem đồ vật đơn giản mà thu thập một chút. Liền trực tiếp biến mất ở phòng nội. Cảnh Ca, ngươi nói ngươi này nháy mắt di động đến tột cùng có thể di động rất xa khoảng cách. Tái xuất hiện thời điểm, Mục Vân Giao thấy phía sau mới là Nam Lăng Quốc Đế Đô Tường Thành. Sờ sờ nắm trên người nhu thuận lông tóc, rất là nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Ánh mắt lộ ra một mặt tinh quang, này nháy mắt di động bản lĩnh chính là tuyệt hảo. Nếu là nàng cũng sẽ cái này bản lĩnh. Nơi nào còn cần phong trần mệt mỏi đến lên đường. Quan trọng nhất chính là, này cũng vẫn có thể xem là hạng nhất bảo mệnh tuyệt hảo bản lĩnh. Đồ ngốc, nháy mắt di động khoảng cách tự nhiên là thực đoàn, nhưng là xé rách không gian liền không giống nhau. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Chỉ là đơn giản mang quá, không muốn nhiều lời, hắn biết Mục Vân Giao trong óc tưởng chính là cái gì. Chỉ là lấy Mục Vân Giao hiện giờ thực lực muốn làm được nháy mắt di động còn thực xa xôi. Càng miễn bàn xé rách không gian. Nga, Mục Vân Giao cái hiểu cái không gật gật đầu. Nếu Bách Lý Cảnh Ca không muốn nhiều lời, nghĩ đến là nàng hiện tại cũng vô pháp làm được tình trạng này. Mục Vân Giao đơn giản liền không lại hỏi nhiều. Chúng ta như thế nào trở về? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Trực tiếp xé rách không gian, người có thể hay không rất mệt. Mục Vân Giao ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Sẽ không, rất đơn giản, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao vấn đề, trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, sủng nịch mà xoa xoa nàng tóc, liền ôm Mục Vân Giao biến mất ở tại chỗ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.